Liêu Hoa Thắng rót một ly cho mình, sau khi nhấp một ngụm cho thấm giọng, ông ta hạ giọng, nói, Diệp tiên sinh, tôi không biết là có người muốn giết anh, bây giờ tôi là bí thư thành ủy, tôi không thể nào mạo hiểm đến mức làm những chuyện như vậy được. Diệp tiên sinh, có lẽ anh cũng hiểu những điều tôi nói đều là thật lòng, tôi không hề muốn lừa gạt anh. Diệp Lăng Phi nhìn vào mắt Liêu Hoa Thắng, nói, Liêu bí thư, không phải tôi không muốn tin tưởng ông, nhưng có lẽ ông cũng biết, tôi vừa thoát được một kiếp, thử hỏi người nào sau khi thoát được một tai nạn lại không có cảm giác nhạy cảm với những chuyện xung quanh chứ. Tôi chỉ là một người bình thường, tôi cũng phải xem xét tình hình xung quanh, dù chỉ là chút gió thổi cỏ lay, tôi cũng vẫn cảm thấy bất an. Liêu Hoa Thắng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta khẽ gật đầu, nói, chuyện đó thì tôi hiểu. Nếu như đổi lại là tôi thì tôi cũng thần hồn nát thần tính thôi. Ông biết là tốt rồi. Liêu bí thư này, ông thấy có phải chúng ta có thể nói chuyện một cách công bằng không? Bắt đầu từ vụ nổ ngày hôm nay, tôi tin rằng trong lòng ông đã có sự lừa. Ông biết là ai làm chuyện này, có phải vậy không? Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, Liêu Hoa Thắng liền nhìn Diệp Lăng Phi. Ông ta khẽ gật đầu, ý là muốn nói với Diệp Lăng Phi quả thực là ông ta biết rõ. Diệp Lăng Phi cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn Liêu Hoa Thắng, hắn đang chờ Liêu Hoa Thắng nói chuyện. Liêu Hoa Thắng dừng lại một lát, cuối cùng cũng nói, có thể là do Chu Bội làm, tất nhiên đó chỉ là suy đoán của tôi thôi. Chu Bội đã từng để lộ ra với tôi một chút, lúc đó tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, nếu tôi biết được chuyện này sớm hơn thì nhất định sẽ ngăn cản. Diệp tiên sinh, anh phải tin tưởng tôi. Tôi không phải một người tâm ngoan thủ lạt, tôi cũng hy vọng có thể làm được một ít thành tích. Nét mặt Liêu Hoa Thắng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, trong lòng ông ta rất rõ ràng, mình đã vướng vào quá sâu, không phải muốn phủi sạch quan hệ với Chu Bội là có thể làm được. Tất nhiên là Diệp Lăng Phi cũng hiểu rõ chuyện này, hắn cười cười, nói, Liêu bí thư, chỉ cần ông có tâm ý như vậy là đủ rồi. Ông đã từng nghĩ chưa, ông hoàn toàn có thể rửa sạch những chuyện không trong sạch của mình trong quá khứ. Liêu Hoa Thắng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi với vẻ không thể tin nổi, hỏi, tôi phải làm thế nào bây giờ? Đúng lúc Diệp Lăng Phi vừa mới định trả lời thì điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua rồi cười, nói, là thủ hạ của tôi gọi tới. Liêu bí thư, tôi tin rằng sắp có kịch hay rồi. Tất nhiên, tin tức này với tôi mà nói là tin tức tốt, nhưng đối với Liêu bí thư thì có phải là tin tức tôi không, tôi cũng không biết được. Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại ngay trước mặt Liêu Hoa Thắng, cuộc điện thoại này là của Vương Vĩnh. Diệp Lăng Phi đã đoán được bên Vương Vĩnh đã có được tin tức mới nhất. Quả nhiên, sau khi Diệp Lăng Phi nhận nghe máy, giọng nói của Vương Vĩnh vang lên trong điện thoại. Anh ta nói, Diệp tiên sinh. Chúng tôi đã lấy được tin tức từ miệng của những tên mới bắt được lúc tối. Những tên đó đều là thủ hạ của Chu La Quân. Lần này tới bệnh viện là để giết Tôn Hổ. Diệp Lăng Phi đã sớm đoán được chuyện này. Hắn cầm điện thoại, nói, tôi biết rồi. Đừng thả những kẻ đó, trực tiếp đưa ra khỏi Trương Châu. Tôi tin rằng rất nhanh thôi ở đây sẽ có hành động. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1508 2. Tự cứu rỗi mình. 2. Diệp Lăng Phi nói xong, hắn dập máy, nhìn Liêu Hoa Thắng đang ngồi đối diện. Vừa rồi Liêu Hoa Thắng đã nghe được nội dung cuộc trò chuyện của Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh. Ông ta cảm thấy không nắm chắc. Dựa theo tình hình bây giờ, Diệp Lăng Phi cũng có người ở Trương Châu cũng có người. Hơn nữa trong tay còn có những chứng cứ khác. Liêu Hoa Thắng chợt nhận ra những lá bài tẩy mà ông ta có thể đánh càng ngày càng ít. Liêu Hoa Thắng không nhịn được lại cầm lấy chén trà đưa lên miệng uống, trong lòng ông ta đang rất thấp thỏm bất an. Trước kia Liêu Hoa Thắng luôn luôn tỏ ra bình tĩnh ổn trọng, nhưng hiện giờ ông ta lại cảm thấy tâm trạng mình rối bời, không biết làm gì cho phải. Diệp Lăng Phi thấy phản ứng của Liêu Hoa Thắng, trong lòng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, đó là kết quả mà Diệp Lăng Phi muốn thấy. Hắn lấy một điếu thuốc lá ra, chậm rãi châm lửa. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Liêu Hoa Thắng, nói, Liêu bí thư, chúng ta nên nói chuyện khác thì hơn. Tôi tin rằng vừa rồi ông cũng đã nghe được ta cuộc trò chuyện của tôi và thủ hạ của mình. Không sai, những kẻ đến bệnh viện định giết thủ hạ của tôi đã bị tôi bắt rồi. Bây giờ đang trên đường rời khỏi Trương Châu, những người này sẽ trở thành những nhân chứng rất quan trọng, tương lai sẽ dùng để tố cáo Chu Bội. Từ trước tới giờ tôi không phải là một kẻ làm càn, tôi cũng biết làm thế nào để lợi dụng pháp luật. Tôi không giống như một số người nào đó, bọn họ không có quyền lực, càng không tìm được chỗ để tố cáo, chỉ có thể bị người khác đẩy qua đẩy lại, đến cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng tôi thì có thể trực tiếp đưa những tài liệu này lên mặt bàn của một số lãnh đạo cấp cao, những vị lãnh đạo biết rõ nên giao chúng cho ai xử lý. Nhưng mà, tôi có thể khẳng định một điều, những tài liệu này tuyệt đối sẽ không được giao cho ông đâu. Liêu Hoa Thắng không hề phủ nhận điều gì, Diệp Lăng Phi nói không sai. Chén trà trước mặt ông ta đã hết từ lâu, Liêu Hoa Thắng lại rót một ly cho mình. Liêu Hoa Thắng ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp tiên sinh, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Những gì anh bảo tôi đã nói rồi, anh còn muốn gì nữa? Tôi muốn ông phủi sạch quan hệ với Chu Bội, càng hy vọng ông không nên tiếp tục dính dáng đến Chu Bội nữa. Diệp Lăng Phi nói, tôi cho rằng toàn bộ Trương Châu đều gặp phải vấn đề rất lớn. Trước mắt cục diện này ở Trương Châu không phải là do một mình ông tạo thành, phải nói là có rất nhiều quan viên phải trách nhiệm. Cái gọi là pháp bất trách chúng, pháp luật không xử chung chung, nhưng không loại trừ nhất định sẽ tìm được một người chịu tội thay. Liêu Bí Thư, tôi hy vọng ông không phải người chịu tội thay không may đấy. Liêu Hoa Thắng uống một hơi hết chén trà. Ông ta để ly trà xuống, nói, Diệp tiên sinh, tôi vừa nói rất rõ ràng rồi. Bây giờ tôi đã mắc vào trong đó, anh bảo tôi phải thoát ra như thế nào đây? Muốn thoát ra còn không đơn giản sao? Chỉ cần ông muốn thoát ra khỏi vũng bùn này thì bất cứ lúc nào ông cũng có thể làm được. Diệp Lăng Phi nói đến đây, bỗng nhiên cười cười, nói, căn cứ theo những gì tôi được biết, đối tượng mà dân chúng bình thường hận nhất là hai cha con Chu Bội chứ không phải ông, ít nhất là bọn họ không coi ông là mục tiêu chủ yếu. Ông có nghĩ là mình sẽ tự cứu lấy mình không? Chỉ cần ông có thể diệt trừ mầm hóa cho xã hội như Chu La Ki Ân, những người dân bình thường sẽ ủng hộ ông, tất nhiên cũng xem nhẹ những chuyện ông làm trước kia. Nếu bây giờ ông không làm, vậy thì kết quả cuối cùng thế nào chắc ông cũng hiểu. Liêu Bí Thư, ông tự suy nghĩ cho kỹ đi, tôi đây không phải là uy. Vừa lúc đó, điện thoại của Liêu Hoa Thắng đổ chuông. Liêu Hoa Thắng thấy số điện thoại của người gọi đến, ông ta ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, anh ngồi đây chờ tôi một chút, tôi phải đi nghe điện thoại. Ông cứ đi đi. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ không thèm để ý, hắn khoát khoát tay với Liêu Hoa Thắng. Liêu Hoa Thắng cầm điện thoại đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Liêu Hoa Thắng nhận nghe điện thoại. Cú điện thoại này là do Chu Bội gọi tới. Chờ cho điện thoại được nối máy, chỉ nghe thấy giọng nói của Chu Bội vang lên trong điện thoại. Chuyện không hay rồi. Cái tay họ Diệp đó rất giảo hoạt, đã mang người của hắn ở trong bệnh viện đi rồi. Đồng thời, bọn chúng còn bắt cóc hơn 10 thủ hạ của tiểu quân hơn. Tôi cho rằng bây giờ chúng ta nên bắt cái tên họ Diệp đó lại. Với tội danh bắt cóc, như vậy thì cho dù cấp trên có truy cứu thì cũng sẽ không liên lụy đến ông đâu. Liêu Hoa Thắng nghe Chu Bội nói như vậy, ông ta tỏ vẻ không vui, nói, ông chủ Chu, tôi hy vọng ông hiểu được quan hệ của chúng ta, tôi phải làm gì còn chưa tới phiên ông làm chủ đâu. Khẩu khí của Chu Bội cũng có vẻ mất hứng, ông ta nói, Liêu Bí Thư, tất nhiên là tôi hiểu ý ông. Có phải là ông cho rằng chuyện này không liên quan gì tới ông? Nếu ông nghĩ như vậy thì tôi chỉ có thể nói với ông rằng, ông nghĩ lầm rồi, chuyện này có liên quan rất lớn đến ông. Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì ông cũng trốn không thoát đâu. Ông đừng quên, chúng ta là châu chấu buộc cùng một dây thừng. Nếu tôi chết thì ông cũng không sống yên đâu. Ông đây là đang uy hiếp tôi sao? Liêu Hoa Thắng nghe Chu Bội nói như vậy, ông ta có vẻ rất không vui, nói, ông phải nhớ kỹ thân phận của mình, đừng nên động một tí là dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với tôi. Ông chủ Chu, nếu muốn tôi điều tra ông. Liêu Hoa Thắng còn chưa nói xong, đã bị Chu Bội ở đầu dây bên kia ngắt lời. Liêu Bí Thư, ông đừng nói mấy câu đó với tôi. Tôi chỉ hy vọng ông nhớ cho những cô tình nhân. Biệt thự của ông thế nào tôi đều biết rõ như lòng bàn tay. Tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi không có chuyện gì thì ông cũng sẽ không sao cả. Nhưng nếu ông ép tôi quá đáng thì cũng đừng trách tôi không trượng nghĩa. Tóm lại, tôi yêu cầu ông lập tức bắt cái tên họ Diệp kia lại. Hiện giờ hắn đang bị tình nghi bắt có. Nếu ông không chịu làm tương lai có chuyện gì cũng đừng có trách. Chu Bội nói xong câu đó thì trực tiếp dập máy. Căn bản không để Liêu Hoa Thắng có cơ hội nói chuyện. Liêu Hoa Thắng tốt xấu gì cũng là bí thư thành ủy. Nhưng Chu Bội lại không cho Liêu Hoa Thắng chút mặt mũi nào. Giọng điệu nói chuyện giống như là muốn uy hiếp Liêu Hoa Thắng. Chu Bội không thể nào ngờ được rằng, trong lúc ông ta gọi điện đến, Liêu Hoa Thắng và Diệp Lăng Phi đang ngồi trong quán trà. Nếu ông ta biết được chuyện này thì chắc sẽ không dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Liêu Hoa Thắng. Cuộc điện thoại này của Chu Bội vô hình chung đã khiến Liêu Hoa Thắng hạ quyết định. Liêu Hoa Thắng vốn còn đang suy nghĩ rốt cuộc nên làm như thế nào, ông ta còn chưa cân nhắc. Sau khi nghe xong những gì Chu Bội, trái lại Liêu Hoa Thắng đã hạ quyết tâm, ông ta không thể để cho Chu Bội tiếp tục chi phối như vậy nữa. Tốt xấu gì mình cũng là bí thư thành ủy, sao có thể bị một kẻ Chu Bội nờ ghi ấm ở dưới chân chứ? Ông ta không cho phép Chu Bội khoa tay múa chân với mình, đúng như những gì mà Diệp Lăng Phi vừa mới nói. Có lẽ bây giờ ông ta nên tự cứu mình, chỉ có chính ông ta mới có thể cứu được mình thôi. Liêu Hoa Thắng đã quyết định, ông ta quay trở về phòng. Ở trong phòng Diệp Lăng Phi đã hút xong điếu thuốc, đang chờ Liêu Hoa Thắng quay trở lại. Diệp Lăng Phi trong bộ dạng của Liêu Hoa Thắng, hắn đã đoán được suy nghĩ trong lòng Liêu Hoa Thắng. Diệp tiên sinh, tôi cho rằng anh nói rất đúng, bây giờ có lẽ là tôi nên tự cứu lấy mình. Liêu Hoa Thắng nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, tôi cho rằng anh ở lại Trương Châu cũng không phải một sự lựa chọn tốt. Có lẽ có người sẽ ra tay với anh, đây xem như lời khuyên tôi dành cho anh, rời khỏi Trương Châu thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nghe Liêu Hoa Thắng nói như vậy liền bảo, Liêu Bí Thư, chuyện của tôi tự biết phải làm gì. Tôi đã dám ở lại chỗ này thì chứng tỏ tôi nắm chắc không người nào dám đụng đến tôi. Hoặc có thể nói, cho dù có người dám đụng đến tôi, hắn cũng phải trả giá thê thảm, giống như cái kẻ muốn giết tôi ấy. Kết quả cuối cùng là chính hắn thì bị nổ chết. Điều tôi quan tâm bây giờ là ông sẽ làm gì. Ở Trương Châu, cho dù muốn động đến Chu Bội, cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ. Liêu Hoa Thắng nói, tôi thấy chỉ có thể điều từ bên ngoài đến. Diệp tiên sinh, tôi hy vọng lần này tôi đánh bạc không sai. Nếu tôi sai rồi thì tuổi già của tôi chắc sẽ ở trong tù rồi. Nếu ông đánh đúng thì sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Liêu Hoa Thắng ngừng lại một chút rồi nói, vậy tôi sẽ tự cứu được mình. Tôi còn có thể tiếp tục con đường làm quan của tôi nữa. Diệp tiên sinh, là vì anh đến đây, khiến tôi bị ép phải lựa chọn đấy. Diệp Lăng Phi bật cười. Hắn đứng dậy, nhìn Liêu Hoa Thắng nói, cho nên mới nói, có lẽ ông nên cảm ơn tôi. Diệp Lăng Phi đi tới cửa, bỗng nhiên quay người lại, nói với Liêu Hoa Thắng nói, tôi muốn nói cho ông biết một chuyện, lúc trước tôi không gọi đến cấp tỉnh của ông, mà gọi điện cho trung ương kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1509, 1, sóng gió sắp nổi lên. 1. Chu La Quân đã biết chuyện người của mình thất thủ, hơn nữa những người mà hắn phái đi đến giờ vẫn không có tin tức gì cả. Điều đó khiến cho Chu La Quân cảm thấy rất phiền não. Không ngờ được rằng ở Trương Châu cũng xảy ra chuyện như vậy. Trương Châu này là địa bàn của hắn, từ trước tới giờ sẽ chưa bao giờ có chuyện như vậy cả. Chu La Quân lại tiếp tục gọi điện thoại, nhưng vẫn không có tin tức gì. Sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, rốt cuộc không ngồi yên được nữa. Đúng lúc đó, Chu Bội đến tìm hắn. Chu Bội sau khi nhận được tin thì vội vàng đến tìm Chu La Quân. Vừa rồi ông ta và Liêu Hoa Thắng đã nói chuyện qua điện thoại. Chỉ có điều, thái độ của Liêu Hoa Thắng khiến cho Chu Bội rất không hài lòng. Chu Bội không rõ rốt cuộc Liêu Hoa Thắng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Chu Bội có thể khẳng định chính những gì mà mình nói lúc nãy nhất định sẽ khiến Liêu Hoa Thắng rất bực tức. Chu Bội làm vậy cũng vì không còn cách nào, nếu không làm thế nói không chừng ông ta đã không thể nào khống chế được Liêu Hoa Thắng nữa. Từ trước tới nay, Chu Bội luôn khống chế Liêu Hoa Thắng, trong tay ông ta nắm giữ một số nhược điểm của Liêu Hoa Thắng, mà những chứng cứ đó đủ để cho Chu Bội có thể vững vàng khống chế Liêu Hoa Thắng. Bởi thế cho tới nay, Liêu Hoa Thắng và Chu Bội luôn cùng trên một chiến tuyến. Kết quả đó là điều mà Chu Bội muốn thấy nhất. Nếu không có chỗ dựa ở trong chính phủ thì chắc chắn là Chu Bội cũng không thể phát triển đến mức độ như bây giờ. Chu Bội hiểu rất rõ đạo lý quan thương kết hợp. Một gã thương nhân bình thường nếu không có chỗ dựa trong chính phủ thì sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trở ngại. Nhưng nếu như đã có chỗ dựa trong chính quyền thì lúc đó tình hình sẽ khác. Trước kia để lôi kéo Liêu Hoa Thắng, Chu Bội đã tốn không ít công sức. Bây giờ nhìn lại, những chuyện ông ta đều là đáng giá. Ít nhất là Liêu Hoa Thắng cũng đã giúp đỡ ông ta không ít. Nhưng vấn đề bây giờ là Chu Bội cảm thấy Liêu Hoa Thắng đang cảm thấy không hài lòng với mình. Về chuyện của Diệp Lăng Phi, Liêu Hoa Thắng và Chu Bội đã xuất hiện bất đồng quan điểm. Chu Bội cho rằng nên khiến Diệp Lăng Phi biến mất. Đối với một kẻ gây ra nhiều phiền toái như Diệp Lăng Phi, không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều, hoàn toàn có thể ra tay tiêu diệt. Nhưng Liêu Hoa Thắng lại không nghĩ như vậy. Đó hoàn toàn là vì Liêu Hoa Thắng suy nghĩ cho bản thân mình. Chu Bội không phải người trong chính phủ, đương nhiên là không cần phải lo lắng những chuyện đó. Hơn nữa tay Chu Bội này hiểu cách lôi kéo người khác. Hắn không cần suy nghĩ quá nhiều. Nếu Liêu Hoa Thắng gặp chuyện gì, điều mà Chu Bội nghĩ tới chỉ là nên tìm một người thay thế như thế nào. Điều mà Liêu Hoa Thắng băn khoăn không giống như Chu Bội. Liêu Hoa Thắng là bí thư thành ủy Trương Châu. Ông ta phải cân nhắc đến vấn đề chính trị, không thể phủ nhận. Bối cảnh của Diệp Lăng Phi khiến cho Liêu Hoa Thắng phải lo lắng. Người trong chốn quan trường kiêng kỵ nhất chuyện ở trong chốn quan trường. Bởi vì bản thân bọn họ đều ở trong cái vòng tròn này, rất quen thuộc với những chuyện xảy ra trong chính giới. Liêu Hoa Thắng nhất định sẽ cân nhắc đến bối cảnh của Diệp Lăng Phi. Trong lòng Liêu Hoa Thắng hiểu rõ rằng, một khi Diệp Lăng Phi gặp chuyện bất trắc ở Trương Châu, mình cũng sẽ phải chịu liên đới. Nếu Diệp Lăng Phi gặp chuyện ở nơi khác, chỉ cần không phải ở Trương Châu, Liêu Hoa Thắng hoàn toàn có thể không để trong lòng. Nhưng vấn đề là bây giờ Diệp Lăng Phi còn chưa rời khỏi Trương Châu, hai cha con Chu Bội đã chuẩn bị ra tay với Diệp Lăng Phi. Đó là điều mà Liêu Hoa Thắng không muốn thấy và cũng không muốn điều đó xảy ra. Chính bởi vậy, Liêu Hoa Thắng mới không muốn khiến Diệp Lăng Phi gặp chuyện ở Trương Châu. Quan điểm của ông ta và Chu Bội khác biệt gay gắt trong chuyện này, mà sự bất đồng đó khiến cho Chu Bội và Liêu Hoa Thắng có chút không thoải mái với nhau trong điện thoại. Sở dĩ Chu Bội uy hiếp Liêu Hoa Thắng chỉ là vì muốn nhắc nhở Liêu Hoa Thắng rằng trong tay ông ta nắm giữ những điểm yếu của Liêu Hoa Thắng, muốn Liêu Hoa Thắng biết điều một chút. Chuyện như vậy Chu Bội đã làm không phải một lần hai lần. Trước kia, Chu Bội và Liêu Hoa Thắng đều đã từng có những bất đồng ý kiến, nhưng cuối cùng Chu Bội luôn sử dụng thủ đoạn uy hiếp để buộc Liêu Hoa Thắng phải thỏa hiệp. Lần này ông ta cũng hy vọng Liêu Hoa Thắng có thể thỏa hiệp. Thật ra Chu Bội cũng không thật sự muốn làm đến mức cá chết lưới rách. Kết quả như vậy đối với cả hai bên mà nói đều khó có thể tiếp nhận được. Ít nhất là theo Chu Bội thấy mình không thể để mất Liêu Hoa Thắng một cách dễ dàng được. Có Liêu Hoa Thắng ở đây, rất nhiều chuyện ông ta có thể hoàn thành một cách đơn giản. Nhưng Chu Bội lại không ngờ trong chuyện lần này còn dính dáng đến cả Diệp Lăng Phi. Ông ta lại càng không ngờ được rằng trong lúc mình gọi điện thoại uy hiếp Liêu Hoa Thắng, Liêu Hoa Thắng đang ngồi nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Hơn nữa chính vì mấy câu uy hiếp đó của Chu Bội, khiến cho Liêu Hoa Thắng hạ quyết tâm. Nếu Chu Bội biết rõ những chuyện đó thì có lẽ nói thế nào ông ta cũng không gọi cú điện thoại đó, dùng giọng điệu uy hiếp để nói chuyện với Liêu Hoa Thắng như vậy. Giờ phút này, Chu Bội và con của mình đang bàn bạc các bước đi tiếp theo trong chuyện này. Chu La Quân ra tay hai lần đều thất thủ, trong lòng hắn ta cũng bắt đầu hoảng loạn rồi. Nhất là người mà hắn phái tới định giết chết Diệp Lăng Phi. Bản thân vốn là một tên điên, vì giết người mà chuyện gì cũng dám làm. Chu La Quân nuôi hắn rất lâu, trước kia cũng từng phải đi giết người, lần nào cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách êm thấm. Nhưng lần này không ngờ lại mắc sai lầm. Ít là theo Chu La Quân thấy cái tên điên mà gã đã nuôi rất lâu đó không giết chết được Diệp Lăng Phi. Điều đó thật sự đủ khiến cho người ta phải bất ngờ. Cha, chúng ta phải làm gì bây giờ? Giờ phút này Chu La Quân đã không còn có vẻ tự tin như lúc trước nữa. Ít nhất là sau khi đã thất thủ, Chu La Quân thật sự không còn niềm tin có thể xử lý được chuyện này nữa. Chu La Quân quả thật là bá chủ một phương. Ở Trương Châu, nhưng đó chỉ là vì chưa gặp phải đối thủ rắn mặt mà thôi. Nếu gặp được một địch thủ đáng ngưỡng, có lẽ Chu La Quân đã sớm bộc lộ ra nhược điểm của hắn. Tất cả những gì Chu La Quân có bây giờ đều là do cha hắn đem đến cho. Khi Chu La Quân gặp phải chuyện khó giải quyết thì cần Chu Bội ra tay rồi. Chu Bội là một con cáo giờ, tuy chuyện này rất khó giải quyết, nhưng trong lòng Chu Bội vẫn nghĩ ra được cách. Theo Chu Bội thấy, trong chuyện này mấu chốt chính là tay Diệp Lăng Phi đó. Nếu có thể giải quyết Diệp Lăng Phi thì chuyện còn lại không khó khăn gì. Chỉ là thái độ của Liêu Hoa Thắng khiến cho Chu Bội cảm thấy rất không thoải mái. Tiểu quân, bây giờ phái người theo dõi chặt chẽ Diệp Lăng Phi, báo cáo lại hành tung của hắn cho cha. Chu Bội nói, cha sẽ nghĩ cách gây áp lực lên phía chính phủ. Tình hình bây giờ không còn là chúng ta muốn giải quyết là có thể giải quyết được nữa. Cha đang nghĩ cách để lão cáo già Liêu Hoa Thắng đó phải nghe mệnh lệnh của cha. Chu La Quân nghe Chu Bội nói như vậy liền đáp, cha, con biết phải làm thế nào rồi, con sẽ đi thu xếp ngay bây giờ. Chu La Quân nói xong, quay người định đi, vừa lúc đó hắn lại nghe Chu Bội nói, tiểu quân, con cứ chờ chút đã. Chu La Quân dừng lại, hắn nhìn về phía Chu Bội, trong lòng không rõ cha mình muốn nói điều gì. Chu Bội khẽ cau mày, nói, tiểu quân, bây giờ con thông báo xuống dưới, bảo người của chúng ta trong khoảng thời gian này nghiêm túc một chút, đừng để xảy ra chuyện gì. Chu La Quân nhìn Chu Bội với vẻ khó hiểu, nói, cha, con nghĩ không cần phải như vậy chứ, chẳng phải chỉ là một gã bình thường thôi sao, còn chưa tới phiên chúng ta coi trọng hắn như vậy. Chu Bội lắc đầu, nói, tiểu quân, con còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, cha và lão hồ ly Liêu Hoa Thắng đó vì tên họ Diệp kia mà bất đồng ý kiến. Từ đó có thể thấy trong lòng Liêu Hoa Thắng cái gã họ Diệp đó rất quan trọng. Điều cha lo lắng chính là Liêu Hoa Thắng sẽ thay chủ ý. Bất kể thế nào, chúng ta nên cẩn thận một chút. Như vậy thì chúng ta có thể ở vào thế chỉ thắng không thua. Cha, con biết rồi. Chu La Quân đáp, con sẽ đi làm ngay. Diệp Lăng Phi đổi một phòng khách sạn khác. Cảnh sát vẫn. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1509 2. Sóng gió sắp nổi lên. 2. Diệp tiên sinh đã dựa theo sẽ phân phó của anh, phái người đưa những kẻ đó đến tỉnh, hiện giờ đang trên đường đi, có lẽ tầm buổi tối thì sẽ đến nơi. Vương Vĩnh nói, tình hình sức khỏe của Tôn Hổ hiện giờ rất kém, không thể đưa về thành phố Vọng Hải được, tạm thời chỉ có thể ở lại bệnh viện điều trị. Tôi đã phái người bảo vệ, chuyện này cảnh sát địa phương không biết. Tốt nhất đừng để cho cảnh sát ở đây biết. Diệp Lăng Phi nói, tôi không tín nhiệm cảnh sát địa phương. Diệp tiên sinh, chuyện đó thì tôi hiểu, tôi đã dựa theo sự phân phó của ngài làm thỏa đáng rồi. Vương Vĩnh nói đến đây, trên mặt hiện lên vẻ áy náy, nói, Diệp tiên sinh, xin lỗi, tôi không thể bảo vệ Diệp tiên sinh chu đáo, đó đều là lỗi của tôi. Diệp Lăng Phi nghe Vương Vĩnh nói như vậy, hắn nở nụ cười, nói, Vương Vĩnh, chuyện đó không liên quan gì đến anh cả. Diệp Lăng Phi nói xong ý bảo Vương Vĩnh ngồi xuống, hắn cầm ly rượu vang, trong bộ dạng đó của Vương Vĩnh, nói, uống rượu với tôi đi. Vương Vĩnh ngồi xuống, cũng không uống rượu, anh ta nói, Diệp tiên sinh, theo tình hình bây giờ tôi cho rằng bọn họ sẽ còn tiếp tục ra tay, nói không chừng. Lần tiếp theo sẽ còn nguy hiểm hơn lần này. Sau khi cân nhắc vì sự an toàn của Diệp tiên sinh, tôi cho rằng Diệp tiên sinh nên rời khỏi Trương Châu, trở về thành phố Vọng Hải. Tôi sẽ ở lại chỗ này. Có bất cứ chuyện gì, tôi sẽ lập tức thông báo với Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh ngài cứ yên tâm. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, Vương Vĩnh, chẳng lẽ anh cho rằng tôi có thể rời đi một cách dễ dàng như vậy sao? Tôi còn chưa xem náo nhiệt đủ mà, sao có thể rời đi nhanh thế được? Nếu bây giờ tôi rời khỏi đây thì sẽ chỉ khiến bọn chúng cảm thấy tôi dễ bắt nạt, nhất là hai cha con họ Chu đó. Tôi không thể tha cho bọn chúng một cách đơn giản như vậy được. Tôi muốn cho bọn chúng biết thế nào là hậu quả khi đắc tội với tôi. Vương Vĩnh có vẻ do dự, nói, Diệp tiên sinh. Diệp Lăng Phi cầm lấy ly rượu vang, sau khi uống một hơi hết số rượu còn lại trong ly, Diệp Lăng Phi đứng dậy, nói với Vương Vĩnh, đi thôi. Đến lúc này Vương Vĩnh chỉ có thể đi theo Diệp Lăng Phi. Hai người bọn họ đi ra khỏi khách sạn. Lúc Vương Vĩnh và Diệp Lăng Phi vừa mới lên xe, Vương Vĩnh đột nhiên nói, Diệp tiên sinh, chúng ta bị theo dõi rồi. Lần trước Vương Vĩnh không để ý đến chuyện bọn họ bị theo dõi, lúc đó đã thầm hạ quyết tâm, không thể tiếp tục ngốc nghếch như vậy nữa. Anh ta cực kỳ chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, một khi có nhân vật khả nghi nào đó xuất hiện, Vương Vĩnh sẽ lập tức đề phòng. Vương Vĩnh vừa nói như vậy xong, chợt nghe Diệp Lăng Phi cười nói, cứ để bọn chúng theo dõi đi, dù sao cũng không phải chuyện bí mật gì, cứ tùy bọn chúng thôi, thích theo dõi bao lâu thì cứ theo dõi, chúng ta không cần lo lắng gì cả, chỉ cần đi dạo ở Trương Châu là được rồi. Vương Vĩnh càng cảm thấy khó hiểu về những gì mà Diệp Lăng Phi nói, chẳng lẽ Diệp Lăng Phi là cố ý làm như vậy sao? Vương Vĩnh nghĩ tới đây, anh ta vô ý thức nhìn về phía Diệp Lăng Phi, phát hiện ra Diệp Lăng Phi vẫn đang nở nụ cười. Vương Vĩnh thấy dáng vẻ Diệp Lăng Phi như vậy trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Vương Vĩnh không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm lái xe. Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh đi lòng vòng không mục đích ở Trương Châu. Những chỗ có thể đi ở Trương Châu này quả thực là không nhiều lắm. Không có di tích lịch sử văn hóa càng chứ càng không cần nói đến những chỗ có phong cảnh đẹp. Nhưng Diệp Lăng Phi vẫn rất hào hứng dạo một vòng quanh Trương Châu. Khi Chu Bội nhận được tin tức rằng Diệp Lăng Phi đang đi dạo ở Trương Châu, ông ta liền nhíu mày. Chu Bội không biết tay Diệp Lăng Phi này muốn làm cái gì, sao lúc này không hề có bất kỳ hành động nào, trái lại còn đi dạo phố ở Trương Châu, chẳng lẽ Diệp Lăng Phi còn có mưu đồ khác? Chu Bội nghĩ tới đây, ông ta cảm thấy lạnh cả người. Nếu Diệp Lăng Phi hành động một cách rõ ràng, Chu Bội có thể suy đoán tâm ý của Diệp Lăng Phi, như vậy cũng thuận tiện cho việc hành động của ông ta. Nhưng mà Diệp Lăng Phi giống như là người không có chuyện gì vậy, thậm chí còn rảnh rỗi nhàn hạ đi dạo Trương Châu. Chu La Quân cũng không hiểu ra sao, giống như cha mình, Chu La Quân cũng không nghĩ ra được tại sao Diệp Lăng Phi lại làm như vậy. Cha, cha nói xem rốt cuộc tên họ Diệp đó muốn làm gì, chẳng lẽ hắn thật sự muốn dạo phố sao? Chu La Quân hỏi. Chu Bội tay cầm điếu thuốc, ông ta cũng đang suy nghĩ Diệp Lăng Phi làm như vậy là có mục đích gì. Theo Chu Bội thấy, Diệp Lăng Phi làm như vậy hoàn toàn là có ý đồ. Chu Bội không coi Diệp Lăng Phi là một kẻ ngốc, ông ta có lý do để tin rằng trong lòng Diệp Lăng Phi đã biết rốt cuộc là ai muốn giết mình. Phải biết rằng Diệp Lăng Phi vừa mới tránh thoát được một kiếp, nếu Diệp Lăng Phi sau khi thoát được đại nạn mà một không có chút phản ứng gì, đó thật sự là rất không bình thường. Chu Bội không tin Diệp Lăng Phi sẽ không có phản ứng gì, nhưng mà hành động của Diệp Lăng Phi lúc này lại rất không bình thường, lại còn nhã hứng để đi dạo khắp Trương Châu, đó thật sự không phù hợp với lẽ thường, rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu? Chu Bội có vẻ lo lắng, Chu La Quân chưa bao giờ thấy cha mình có biểu lộ như vậy, trong lòng hắn ta cũng cảm thấy thấp thỏm, chỉ ngồi yên trước mặt Chu Bội, không dám hé răng nửa lời. Chu Bội cân nhắc hồi lâu, ông ta bỗng nhiên nghĩ tới Liêu Hoa Thắng. Nếu nói Diệp Lăng Phi và Liêu Hoa Thắng có liên hệ với nhau thì tình hình sẽ trở nên phức tạp. Chu Bội hướng ánh mắt về phía Chu La Quân, nói, Tiểu Quân, bên cảnh sát nói thế nào? Dạ, Chu La Quân do dự một lát rồi nói, phía cảnh sát vẫn còn đang điều tra. Hơn nữa vụ án này không phải do những cảnh sát mà chúng ta quen biết phụ trách. Chu Bội vừa nghe Chu La Quân nói như vậy, ông ta buột miệng, quả là thế. Liêu Hoa Thắng đã gặp Diệp Lăng Phi, Liêu Hoa Thắng làm vậy là định đá văng ta đây mà. Chu La Quân sửng sốt, hắn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Đúng lúc này, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên một trận huyên náo. Chu Bội và Chu La Quân cũng hướng ánh mắt về phía cửa, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng quát của một người đàn ông. Mấy tên cảnh sát các người không nhìn xem đây là nơi nào sao, là nơi các ngươi có thể tùy tiện tới điều tra được à. Ta nói cho các ngươi biết lập tức rời khỏi đây cho ta. Nếu không thì xảy ra hậu quả gì đừng trách ta không nói sớm. Anh đây là đang uy hiếp tôi à? anh dám uy hiếp cảnh sát cơ à? Được lắm, tôi rất muốn xem hậu quả như thế nào. Đưa người này về điều tra. Hôm nay bất kỳ ai dám ngăn cản thì đưa về để điều tra. Chu La Quân nghe đến đó, rốt cuộc không ngồi yên được nữa, lập tức đi ra bên ngoài. Lúc hắn vừa mới đi ra ngoài còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một người cười nhà, nói, Tiểu Bá Vương, chắc ngươi không thể ngờ được rằng mình cũng có ngày hôm nay đúng không? Bây giờ ngươi phải theo ta về để điều tra. Chúng tôi có đầy đủ lý do hoài nghi ngươi có liên quan đến vụ án mạng hôm nay. Ta cũng muốn xem, lần này còn có ai có thể giúp ngươi được nữa. Sau khi Chu La Quân nhìn rõ người đàn ông đang đứng trước mặt mình, hắn cười lạnh, nói, cảnh sát Vương, xem ra là người chịu khổ chưa đủ nhỉ. Nếu không phải vì có người cầu xin ta không giết ngươi, ta tin rằng ngươi căn bản không sống được đến bây giờ đâu. Đáng tiếc là ta đã sống đến bây giờ. Có lẽ lúc này ngươi mới là người phải cân nhắc đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1501, giao phong chính diện. Một, người đàn ông đang đứng trước mặt hắn chính là Vương Trác. Vương Trác người mặc thường phục, dẫn theo hơn 10 viên cảnh sát đứng ở trước cửa phòng. Trong mắt ánh ta toát ra hàn quang sắc bén, bên khóe miệng hiện lên một nụ cười nhà. Sau khi nghe Chu La Quân nói xong, Vương Trác không hề có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại, anh ta cười lạnh, nói, Chu Đại Công Tử, chẳng lẽ anh không biết anh làm như vậy là đang uy hiếp tôi sao? Tôi nghĩ bây giờ anh còn chưa hiểu tình cảnh của mình nhỉ? Bây giờ tôi đến đây để mời anh đến cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra, anh bị tình nghi có liên quan đến một vụ án giết người. Bây giờ tôi nghĩ anh có thêm một tội nữa, anh đã uy hiếp cảnh sát. Chu La Quân đã sớm thành thói quen khoa chân múa tay lúc nói chuyện với một viên cảnh sát như Vương Trác. Ở đất Trương Châu này rất nhiều cảnh sát đều có quan hệ với Chu gia. Tất nhiên, không phải có liên quan trực tiếp, nhưng Chu gia có sinh ý rất lớn ở Trương Châu. Ngoại trừ vì vấn đề bất động sản như mọi người đã biết, còn có cung cấp vật liệu, vận tải, ăn uống. Rất nhiều ngành nghề ở Trương Châu. Chỉ sợ ngay cả lời nói của bí thư thành ủy Liêu Hoa Thắng cũng không có sức nặng như Chu Bội. Phần lớn những cảnh sát này không ít thì nhiều cũng dính đến chuyện tham ô hối lộ. Đó cũng không phải bí mật gì nữa. Rất nhiều người đều biết chuyện này. Những viên cảnh sát có tinh thần trượng nghĩa trong hoàn cảnh đó đành phải bo bo giữ mình. Không phải bọn họ không muốn thay đổi, mà vì bọn họ căn bản không có cách nào để thay đổi. Hoặc có thể nói với năng lực của bọn họ, căn bản không thể đảo ngược được hiện trạng trước mắt của Trương Châu. Cách làm chính xác của họ là giữ mình cẩn thận. Làm như vậy, ít nhất có thể tạm thời bảo tồn lực lượng của bọn họ. Một khi tương lai có cơ hội, bọn họ có thể nói ra những chuyện mà mình biết, coi như là làm một chút việc gì đó vì những người dân của Trương Châu. Vương Trác chính là một viên cảnh sát vẫn giữ được tinh thần trượng nghĩa. Trong chuyện này có cũng những chuyện có liên quan đến anh ta. Nhưng trong lòng Vương Trác hiểu rõ rằng, cho dù không có chuyện của cô gái mà anh ta yêu, Vương Trác cũng sẽ làm việc vì chính nghĩa. Tất nhiên, Vương Trác không phải là một tên ngốc. Anh ta hiểu rõ rằng cái gọi là giúp đỡ chính nghĩa đó phải trả giá đắt như thế nào. Anh ta đã tận mắt nhìn thấy một người đồng nghiệp của mình, vì báo cáo những hành vi phạm pháp của đám người Chu Bội mà phải trả giá đắt như thế nào. Anh ta còn nhớ rõ người đồng nghiệp đó của mình đã từng nói với anh ta rằng, nếu có một ngày, anh ta không còn nhìn thấy người đồng nghiệp đó nữa, vậy thì chắc chắn là viên cảnh sát đó đã gặp chuyện không may. Vương Trác luôn luôn ghi khắc những lời này trong lòng. Theo Vương Trác thấy, những lời nói đó hoàn toàn không phải là những lời nói giật dân cho vui, mà hoàn toàn có thể xảy ra. Mãi cho đến một ngày, anh ta thật sự không gặp lại người đồng nghiệp đó nữa. Nửa tháng sau, một thi thể đã thối rữa được phát hiện trong lòng sông Trương Châu. Trên ngực của cổ thi thể đó có vết đạn. Vương Trác vừa nhìn thấy cổ thi thể đó, anh ta lập tức nhận ra người chết đó là ai. Thi thể đó chính là của người đồng nghiệp đã mất tích của mình. Hiển nhiên, đồng nghiệp của anh ta đã gặp phải chuyện không may. Vương Trác chỉ có thể cẩn thận từng chút một, cố gắng không để bại lộ thân phận của mình. Trong lòng Vương Trác hiểu rõ, một khi thân phận của mình bại lộ, kết cục của anh ta cũng sẽ giống như người đồng nghiệp kia. Nhưng dưới gầm trời này không có bức tường nào mà không lọt gió. những gì mà Vương Trác làm vẫn bị người ta biết được, do đó truyền đến tai Chu La Quân. Một buổi tối, Vương Trác bị Chu La Quân phái người tra tấn, sau đó dẫn tới trước mặt Chu La Quân. Nếu không phải là cô gái mà Vương Trác yêu cố hết liều mạng cầu xin, có lẽ là Vương Trác sẽ giống như đồng nghiệp của mình, trở thành một cổ thi thể lạnh băng rồi. Những chuyện đó Vương Trác đều ghi tạc vào trong lòng, anh ta hiểu rất rõ, mình không thể chết, mình phải sống sót, chỉ có sống sót thì tương lai mới có cơ hội báo thù. Vương Trác cũng không nhớ rõ là lần đó mình đã nói gì nữa, có lẽ là anh ta đã cầu xin, có lẽ là anh ta đã đảm bảo gì đó, chỉ có điều, những chuyện đó đối với Vương Trác mà nói đều không quan trọng nữa. Từ đó về sau anh ta trở nên khiêm cung hơn rất nhiều, đến mức làm cho người khác rất khó tin rằng anh ta còn là Vương Trác trước kia. Đó đều là chuyện quá khứ rồi, Vương Trác và cô gái mà anh ta yêu đã không còn liên hệ với nhau nữa. Vương Trác làm như vậy mục đích là để bảo vệ cô gái ấy, anh ta không muốn người mình yêu vì mình mà bị thương tổn. Đó là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng Vương Trác. Anh ta thường vụng trộm nhìn những tấm ảnh chụp, hoặc là ở trong máy vi tính, nhìn máy tính mà ngẩn người. Đó đều là những kỷ niệm đẹp của Vương Trác với người con gái mà anh ta yêu. Vương Trác cho rằng chung quy sẽ có một ngày, tính mạng mình sẽ vứt bỏ lại chỗ này. Vương Trác đã bắt đầu chuẩn bị thu xếp hậu sự cho mình. Anh ta hiểu rõ, mình không còn cơ hội nữa rồi. Nếu một lần nữa bị Chu La Quân phát hiện, kết cục của anh ta chỉ có một con đường chết. Vương Trác đã thu xếp hậu sự cho mình, lúc anh ta gọi điện thoại lại cho Diệp Lăng Phi, anh đã chuẩn bị kỹ càng, một khi bị bại lộ, anh sẽ thản nhiên chấp nhận kết cục của mình, cái đó là ý định của Vương Trác. Sau khi Vương Trác gặp Diệp Lăng Phi, anh ta đã chuẩn bị kỹ càng, sau khi đi ra khỏi khách sạn mình sẽ chết yểu ở đầu đường, nhưng mọi chuyện lại không tiến triển như những gì mà Vương Trác suy nghĩ. Ít nhất là bây giờ anh ta đang sống rất tốt. Điều này thì Vương Trác phải cảm ơn Diệp Lăng Phi rồi. Diệp Lăng Phi đã cắt đuôi những người theo dõi, khiến cho những kẻ đó không thể phát hiện được Vương Trác. Vì vậy Vương Trác không gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa. Điều khiến cho Vương Trác cảm thấy bất ngờ hơn nữa là việc Chu La Quân bị đưa về cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Tuy chuyện này xảy ra khá đột ngột, nhưng Vương Trác đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi. Nhất là khi nhìn thấy vẻ cẩn thận của cục trưởng lúc truyền đạt mệnh lệnh, anh ta biết cơ hội mà mình chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng tới.